Phong thần, trụ vương, van cầu ngươi làm cái hôn quân đi. Tác giả, phiên gia tiên Tây Hồng Thị. Thực hiện, thư viện báo. Chương 587, chương 593, khổ cực chư yêu. Không, giờ khắc này nó không còn là chư yêu, mà chính là một đầu nguyệt mỗ heo. Huyền Trang, ngươi thoải mái sao? Bên trong thành, Huyền Trang lại một lần nhìn thấy chính mình sư phụ. Cái kia tai to mặt lớn Như Lai phân thân. Như Lai vừa thấy mặt thì hài hước giễu cợt lấy Huyền Trang, hỏi cảm thụ của hắn. Chỉ là đi, cái này Huyền Trang cũng không phải nguyên tắc trong kia cái tay trói gà không chặt hòa thượng, mà lại quan niệm của hắn cũng không giống nguyên tắc bên trong hòa thượng kia như vậy bảo thủ. Hơi hơi sờ lên miệng, nhớ lại một chút theo Đoàn tiểu thư ngoài miệng truyền tới mềm mại, cùng cái kia môi lưỡi tại trong miệng trong lúc vô tình đụng vào. Hắn trùng điệp gật gật đầu, thật thoải mái. Ân, ta theo không nghĩ tới, nữ hải miệng là ngọt, còn thật thoải mái. Lần này, đến phiên Như Lai mộng bức, các loại, ta chỉ là đang giễu cợt ngươi, muốn nghe đến ngươi phản bác a. Cũng không phải muốn cùng ngươi thảo luận miệng của nữ nhân đến cùng có mềm hay không, thoải mái hay không. Chỉ là lời này đều nói đến phân thượng này đi, không tiếp tục nói đi xuống, có vẻ như không hợp thích lắm. Vậy ngươi đối chuyện giữa nam nữ thấy thế nào? Giữa nam nữ a, Huyền Trang tại chỗ đi mấy vòng. Ti nói sư phụ ngươi thường xuyên dạy bảo ta, muốn vì thế gian đại ái qua tu hành. Thế nhưng là truy cầu đại ái đường xá, cũng không trở ngại ta tạm dừng cước bộ, cũng theo đuổi một chút tiểu ái a. Dù sao, nhân tộc muốn sinh sôi, liền phải nói chuyện yêu đương, kết hôn sinh con, nếu là cũng không có đời sau xuất sinh, cái nào đến nhân tộc phồn vinh hưng thịnh. Như Lai hóa thành đại hòa thượng khóe miệng không khỏi co quắp một chút. Đối với đại ái tiểu ái giải thích, có vẻ như cũng không thành vấn đề. Thiên đình bên trong, sáu đại thiên tôn nhìn lấy cái này xưa nay không đi đường thường đường tăng, đều cười điên rồi. Tôn Ngộ Không càng là la hét đây tuyệt đối là sư phụ tên chàng diện. Toàn bộ đem ghi lại, muốn chờ tiểu thế giới kiếp nạn sau khi kết thúc cho đường tăng nhìn. Như Lai sắc mặt đen nhánh, rất là không tốt, hắn làm sao cảm giác, cái này trường kiếp nạn, căn bản không phải cho đường tăng trải qua tâm, mà chính là cho đường tăng mở nói yêu thương tiểu thế giới. Cũng là đi. Hiện tại hắn cũng không thể đem đường tam tạng quỷ dị nói cho bên trong tiểu thế giới chính mình. Thiện thi, chỉ có thể trơ mắt nhìn lấy tình thế tiếp tục hướng phía trước phát triển. Bên trong tiểu thế giới, Như Lai đi, gặp phải Huyền Trang cái kia ngoài dự liệu trả lời. Cũng không tiện lấy thêm ngỗng chân đến sò xét Huyền Trang. Chỉ là thở dài, mang theo hắn đi tới họa có chữ yêu lai lịch bích họa trước. Chữ yêu. Nguyên danh Chư Cương Liệp, sinh được cùng như heo xấu, lại là cái tình chủng. Nguyên bản hắn đối vợ của mình vô cùng sủng ái, ai ngờ hắn nàng dâu yêu thích Mỹ Nam, sau cùng càng là cấu kết Mỹ Nam, đem dùng cửu sỉ đinh ba đánh chết. Chư yêu tích oán thành hận, sau đó thì hóa thành yêu quái sinh ra nhân gian, thề phải giết chết ái mộ Mỹ Nam phụ lòng người. Coi như đáng thương, thế nhưng là muốn báo thù, liền đi tìm kẻ cầm đầu. Lại tội gì hướng những người khác báo thù, vẫn như cũ đáng chém. Sư phụ, người có thể có biện pháp tìm tới nó. Đại hòa thượng nghe lầm Huyền Trang cha hỏi, tưởng rằng hỏi thăm như thế nào chu trừ chư yêu. Trên thực tế, đường Huyền Trang chỉ muốn biết tìm kiếm chư yêu biện pháp mà thôi. Muốn đối phó như thế yêu mê hoặc lòng người yêu quái, người đến đi tìm một cái yêu quái bên trong vương bên trong vương. Ồ, cái này Huyền Trang bị khơi gợi lên hứng thú. Chư yêu thực lực hắn cũng đã gặp qua, tự cho là nên có thể nhẹ nhõm giải quyết. Hiện tại có hứng thú, bất quá là muốn diệt trừ một cái đối với nhân tộc có hại yêu quái mà thôi. Bây giờ lại nghe được cái gọi là yêu bên trong chi vương, Huyền Trang một chút hứng thú nảy sinh. Nói thật, từ khi 8 tuổi năm đó, trong lúc vô tình oanh bạo một ngọn núi về sau, hắn vẫn muốn biết mình hạn mức cao nhất ở đâu. Nếu là có thể tìm tới yêu vương, Nói không chừng có thể đo đo thực lực của mình đến tột cùng ở đâu. Cái kia yêu vương ở đâu? Huyền Trang có phần có hào hứng mà hỏi thăm. Đại Hòa Thượng cũng chưa phát hiện không ổn. Còn tưởng rằng Huyền Trang là bởi vì tìm được chư yêu nhược điểm mà hưng phấn. Cũng là bị Phật Tổ đặt ở Ngũ Chỉ Sơn phía dưới 500 năm tôn ngộ không? Người chỉ cần tại Ngũ Chỉ Sơn phía trên tìm tới một tòa lão miếu. Lại tìm đến một cái tượng Phật. Hắn tượng Phật cao 1.300 trượng. Rộng 256 trượng. Tôn ngộ không là ở chỗ này. Đi thôi đi thôi. Hả? Biết. Huyền Trang phất phất tay. Đi thẳng thành trấn. Hướng Ngũ Chỉ Sơn tiến đến. Đến mức có thể hay không tìm tới. Có được hay không tìm. Hắn tin tưởng. Chính mình chỉ cần ra khỏi thành. Cần phải có cơ hội đụng phải chư yêu. Dù sao hắn muốn trừ bỏ. Một mực cũng chỉ có chư yêu mà thôi. Đi tìm tôn ngộ không. Cũng là vì lấy phòng ngừa vạn nhất thôi. Đại Hòa Thượng trơ mắt nhìn lấy Huyền Trang ra khỏi thành. Chính mình cũng bay về phía tiểu thế giới biên giới. Vì sau cùng hiện thân làm chuẩn bị. Ban đêm, Huyền Trang tiếp tục hướng Ngũ Chỉ Sơn phương hướng hành tẩu. Đi đến một nửa, đột nhiên lòng bàn chân siết chặt. Một sợi dây thừng bắn ra. Đem hắn ngược lại treo ở trên cây. Huyền Trang ngược lại là tâm không hoảng hốt. Ý không loạn, đem hai tay ôm cùng trước ngực. Chung quanh khắp nơi đều là dò xét yêu khí hồng tuyến. Linh đang, cạm bẫy này cũng thiết lập rất có trình tự quy tắc. Cái này cũng không giống như là bình thường giặc núi có thể thiết trí đi ra. Ân, ngươi hỏi Huyền Trang vì cái gì biết. Hắn có thể nói hắn thiền trượng dưới. Đã đập bể hơn ngàn giặc núi đầu người sao? Ào ào ào, chấm ngoặc kép. Tàu thủy nhấp nhô âm thanh về sau. Một cái cao hơn 3 mét, dài hơn 10 mét to lớn xe cộ, từ đằng xa lái tới. Dần dần xuất hiện tại Huyền Trang trong mắt. Huyền Trang biểu lộ càng nghiền ngẫm. Ha ha, hiện tại hắn đã có thể khẳng định. Đích thật là có người chuyên môn thiết trí bẫy dập bắt hắn. Thì cái kia xe lớn, chỗ nào là người bình thường có thể kiến tạo lên được? Khỏi cần phải nói. Vẻn vẹn là sắt đồ chơi kia. Cũng là các thành trì nghiêm ngặt khống chế được chứ. Đồng dạng tiểu thành trấn đều không nhất định có thể xuất ra có thể kiến tạo xe lớn sử dụng sắt đến. Lại sau đó nha. Ân, không cần tự thuật. Cũng chính là mấy người mặc áo đen giống như nhẫn giả. Giặc núi ra hỏa toát ra. Một tay lấy trói lại Huyền Trang bắp đùi dây thừng bắn đoạn. Đem vô tới. Sau đó. Một đám như là người bị hại người. Chậm rãi từ trong xe đi ra. Cầm đầu. Cũng là hôn hắn một miệng Đoàn tiểu thư. Huyền Trang lại ngốc. Cũng minh bạch. Cái này vừa ra. Hóa ra cũng là Đoàn tiểu thư làm ra. Đừng tưởng rằng hắn ngốc. Chỉ bằng Đoàn tiểu thư tại cùng chư yêu lúc chiến đấu biểu hiện ra vũ lực. Liền không khả năng bị trước mắt mấy cái này không có cái gì thiên phú ra hỏa bắt lấy được chứ. Huyền Trang trong mắt vẻ trêu tức càng đậm. Hắn đổ là muốn nhìn. Đoàn tiểu thư, đến cùng muốn làm gì? Chỉ bất quá, tiếp xuống kết quả. Cho dù là Huyền Trang phối hợp biểu diễn. Diễn đến bị bức bách tại chỗ động phòng thời điểm. Huyền Trang cũng phá công. Hắn sâu kín nhìn lấy nhào tới Đoạn Tây Lương. Đoàn tiểu thư, coi như ngươi thèm thân thể của ta. Chúng ta cũng có thể thương lượng một chút. Đi mở cái khách sạn. Phốc điểm cánh hoa, làm cái lãng mạn hình thức được hay không? Cái này dưới ban ngày ban mặt, còn có nhiều người như vậy vây xem. Người không sợ xấu hổ. Ta một tên hòa thượng còn cảm giác đến không có ý tứ đây. Chấm ngoặc kép, ngươi, chấm ngoặc kép, Đoàn tiểu thư lập tức ngây ngẩn cả người. Ngươi, ngươi xem thấu, chưa bao giờ có ngượng ngùng tâm tình Đoạn Tây Lương. Khuôn mặt nhỏ lập tức biến đến đỏ bừng. Huyền Trang chỉ nàng cái kia nhìn như bị một cây dao găm đâm xuyên cùng một chỗ tay cầm. Nhưng thật ra là dính phía trên. Không thấy một chút vết máu cùng vết thương. Đoàn tiểu thư, ta coi như lại ngốc. Cũng không có khả năng nhìn không thấu a. Ngạch, chấm ngoặc kép, Đoàn tiểu thư lúng túng muốn làm chàng đập một cái lỗ chui xuống dưới. Đỏ mặt, Đoàn tiểu thư nhảy dựng lên. Không diễn, không diễn. Không tốt đẹp gì chơi. ngươi cũng không biết phối hợp một chút. Ngạch, ngươi thèm thân thể của ta, còn để nhiều người như vậy nhìn. Ta cái này cũng thật sự là phối hợp không nổi nữa đúng không? Huyền Trang khóe miệng ngậm lấy ý cười. Từ dưới đất bò dậy thân. Vỗ vỗ bên cạnh giặc núi ăn mặc tráng hán. Huynh đệ, Đoàn tiểu thư đến cùng cho các ngươi ra bao nhiêu tiền? Để ngươi diễn tuồng này. Muốn không? Xem ở ta coi như phối hợp phân thượng. Chia cho ta phân nửa. Vị kia giặc núi đần độn hồi đáp. Không có. Nàng là chúng ta chạy chủ. Chỗ nào rất cần tiền. Chấm ngoặc kép. Phốc. Đoàn tiểu thư. Người đây là tại nghiền ép sức lao động a. Huyền Trang nhịn không được cười phun. Bọn này ngu ngơ. Cũng liền dẫn đầu cô nàng nhìn qua thông minh một chút. Những người khác nha. Ha ha. Quá đùa. Đúng. Huynh đệ. Người nhanh điểm đem trên cổ cơ quan xử lý một chút. Phun ra nhiều máu như vậy. Thì không ngại bẩn sao? Đã bị vạch trần. Đoàn tiểu thư cũng thật sự là diễn không đi xuống. Tranh thủ thời gian gọi người đem chung quanh trở về hình dáng ban đầu. Đốt lên một đống lửa. Nướng phía trên một cái toàn dương. Chuẩn bị ăn cơm. Ngồi vây quanh tại bên đống lửa lúc. Đoàn tiểu thư lần nữa lấy dũng khí. Ngồi đến Huyền Trang bên người. Tiểu hòa thượng. Ta thích ngươi. Ngươi nguyện ý cưới ta sao? Ngạch, chấm ngoặc kép, Huyền Trang không nghĩ tới Đoàn tiểu thư cư nhiên như thế gan lớn. Trực tiếp thì lại gần hỏi thăm về tới. Hắn gãi đầu một cái. Nói ra, Đoàn tiểu thư, chúng ta mới thấy qua hai mặt. Hiện tại liền nói ưa thích. Có phải hay không quá tùy tiện? Ta không phải người tùy tiện như vậy. Câu kế tiếp có phải hay không nên nói? Ta tùy tiện lên đến không phải người. Tứ muội. Đoàn tiểu thư xấu hổ giận dữ chừng hướng mình bạn thân. Tứ muội vội vàng làm cái im miệng động tác. Nhưng là đồng dạng cũng cho nàng một ánh mắt. Cái này anh Tuấn tiểu hòa thượng. Cũng không phải thật không có chút nào thích ngươi nha. Đạt được chính mình bạn thân cổ vũ. Đoàn tiểu thư lại lần nữa nghiêm túc nhìn về phía Huyền Trang. Tuy nói chỉ có một mặt. Ta cũng đã thật sâu đem ngươi khắc trong đầu. Ngươi nhìn như yếu đuối. Lại có thể bằng vào một bản nhạc thiếu nhi thì dám xuống địa ngục đánh yêu quái. Còn không phải là vì danh lợi. Đây mới thật sự là đại dũng người. Ngạch, chấm ngoặc kép, Huyền Trang khóe miệng co giật một chút. Có vẻ như, đối phương là hiểu lầm rồi. Không phải, kỳ thật ban đầu ở Cao Lão Trang heo nướng cửa hàng lúc. Nếu như không phải ngươi cố ý muốn tiếp nhận đối chư yêu tiến công. Đoạt lấy ta cơ hội xuất thủ. Cái kia heo, sớm đã bị ta một quyền nện chết rồi. Có hay không? Ngạch, nếu là ta nói, ta không có ngươi nhìn yếu đuối như vậy đâu. Huyền Trang lau cái mũi, cảm thấy mình tựa như là lừa gạt đối phương. Lộ ra có chút xấu hổ. Vậy ta thì càng hài lòng hơn. Đoàn tiểu thư một miệng hồi đáp. Yếu đuối mà đối yêu quái xuất thủ. Đó là chân chính dũng cảm. Nhưng nếu ngươi vốn là rất lợi hại. Vậy liền chứng minh ngươi tâm tư kín đáo. Đây chẳng phải là càng tốt hơn. Một bên tứ muội thuận miệng đậu đen rau muống một câu. Không nhỏ yếu. Còn có thể bị ta một cái bán mã tắc sao. Răng dây ở chỗ tối để gạt ngã người ngựa của đối phương. Bắt được. Đừng khoác lác. Chấm ngoặc kép. Tốt a. Huyền Trang đây là không lời có thể nói. Đoàn tiểu thư điều này hiển nhiên là tình mê tâm hồn. Mặc kệ chính mình nói cái gì, làm cái gì, ở trong mắt nàng đều là mỹ tốt. Cái này cũng gọi là trong mắt người tình biến thành Tây Thi. Chưa bao giờ có cảm giác này Huyền Trang. Có một loại thụ sủng nhược kinh cảm giác. Càng là nhìn lấy Đoàn tiểu thư bởi vì tứ muội một câu. Đuổi theo đùa giỡn, cùng trước đó đối bảo vệ cho mình. Chưa bao giờ có ấm áp, theo đáy lòng hiện lên. Dù sao. Ở cái này yêu ma tàn phá bừa bãi niên đại, có thể gặp được đến một cái thực tình bảo hộ, đối đãi nữ nhân của mình, thật vô cùng khó. Hiện trường, Đoàn tiểu thư tại cùng tứ muội đùa giỡn làm dịu xấu hổ. Một bên khác, phụ trách nấu cơm người, đem một chén chai đồ ăn đưa tới. Ngươi là hòa thượng a, chén này đồ ăn không có cho ngươi thả dầu, là tiểu thư nàng cố ý dặn dò. Nói xong. nghiêng đầu sang chỗ khác hùng hùng hổ hổ nói ra. Đều không ăn thịt, còn dám nói mình cường. Ở đâu ra mặt, chấm ngoặc kép, Huyền Trang ngược lại là không có chút nào sinh khí. Có thể gánh lấy tất cả cấp dưới phản đối. Y nguyên đến tìm kiếm mình. Cái này không phải cũng là một loại thích à. Ban đêm thời gian, tại theo đùa giỡn dần dần vượt qua. Ngay tại đoàn tiểu thư cơm nước xong xuôi. Để các huynh đệ thu thập xong bát đũa. Chính mình lại chuẩn bị một lần nữa tỏ tình thời điểm. Chung quanh bố trí phòng ngự hồng tuyến. Cùng linh đang vô cớ vang lớn. Yêu khí trùng thiên. Đoàn tiểu thư biến sắc. Một bà nhấc lên Huyền Trang liền hướng xe lớn phía trên chạy. Nhanh chóng lên xe. Trừ yêu tới. Khởi động thiết huyết hệ thống. Tất cả mọi người xông lên xe lớn. Vừa mới trào máu ra hỏa thổi lên túi ra. Những người khác cầm lấy búa lớn. Chuẩn bị đánh. Huyền Trang mặt đều trong nháy mắt sợ ngây người. Hắn còn không có theo trừ yêu đến kinh ngạc bên trong khôi phục lại. Thế mà liền thấy tình cảnh quái dị như vậy. Cái này thiết huyết hệ thống. Nhân công thổi túi ra. Sau đó muốn dựa vào không khí phun trào. Kéo theo gần nặng 10 tấn xe lớn. Có phải hay không quá bất hợp lý một chút? Bất quá. Hắn chất vấn lời nói đều còn chưa nói ra. Đoàn tiểu thư liền đã hạ chỉ lệnh. Khởi động thiết huyết hệ thống. Túi khí bỗng nhiên bị thổi trống. Bốn phía búa lớn rơi xuống. Kịch liệt phun trào không khí. Theo túi khí miệng phun ra. Thật kéo theo bánh răng phi tốc xoay tròn. Để xe lớn phi tốc di động. Đúng lúc tránh qua. Tránh né trừ yêu vòng thứ nhất trùng kích. Chúng ta cái này thiết huyết hệ thống. Chấm ngoặc kép. Nhìn đến người thương bị thiết kế của mình chỗ tin phục. Đoàn tiểu thư Dương Dương đắc ý giới thiệu nhà mình mới nhất tình thế phát minh. Huyền Trang kéo ra khóe miệng. Ngạch, ta biết đại khái. Không cần giới thiệu. Không bằng nhìn xem phía trước. Ta nghe được. Cái kia chư yêu. Có vẻ như chạy trước mặt. Huyền Trang thật sự là không muốn nghe đoàn tiểu thư cái kia xả đạm giới. Thiệu. Còn dùng không khí lưu động kéo theo bánh răng. Khởi động xe hơi. Thật coi ta chưa thấy qua phong bạo sao. Cho dù là có thể cuốn lên dê bò vòi rồng. Cũng tuyệt đối làm không được các ngươi hiện tại như vậy không hợp thói thường thao tác có được hay. Không. Mấu chốt là, phun ra ngoài khí lưu, làm sao lại có thể vừa tốt thổi tới sắt muỗng phía trên. Còn đem lực lượng toàn bộ để lộ đi lên, để trong phòng không sinh ra một điểm dư thừa khí lưu. Cái này TM không hợp thói thường. Đoàn tiểu thư cũng bị Huyền Trang lời nói cả kinh tạm thời buông xuống giao lưu. Nhìn về phía trước, quả nhiên, nương theo lấy một trận ầm ầm dẫm đạp thanh âm. Phía trước đột nhiên xuất hiện một cái đen nhánh cự ảnh. Trừ yêu hiện thân, cũng điên cuồng dẫm trên bốn vó. Hướng về xe lớn đối diện đánh tới. Trại chủ, làm sao bây giờ? Toàn lực khởi động, đụng tới. Đoàn tiểu thư mắt hung ác. Có thể từ phía sau ngừng lại một chút phía trước. Nói rõ trừ yêu đã để mắt tới bọn họ. Tốc độ cũng nhanh hơn bọn họ. Đã không tránh được, vậy liền không tránh. Hạ chỉ lệnh, đoàn tiểu thư một thanh kéo qua Huyền Trang, đi cửa sau cửa sổ phóng một cái, dùng lực một trường, đem theo cửa sổ đẩy đi ra, chỉ để lại cho hắn một cái nụ cười xinh đẹp, cùng một câu lời chúc phúc, sống sót, chấm ngoặc kép, giờ khắc này, Huyền Trang động dung, hắn lần thứ nhất thấy được, nhẹ nhàng kích thích lòng hắn dây cung nữ nhân, nguyên lai, nữ hài, cũng có thể như vậy có mị lực. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.